Lâm Bạch nói rằng, tất nhiên ngũ độc giáo ngóc đầu trở lại, cái kia không biết Diệp Vô Hoan trưởng giáo cùng hai vị khác trưởng giáo có cái gì dự định. Chương 1203, gấp rút tiếp viện Linh Đông. Cường giả ra hết. Ba vị trưởng giáo, có tính toán gì không? Lâm Bạch trực tiếp mở miệng hỏi. Độc Cô Vân nói rằng, Thánh tử, tại ngươi chưa có trở về trước đó, chúng ta liền thương nghị qua. Lĩnh Đông chính là thần tích lĩnh đặt chân căn bản, chúng ta thần tích lĩnh võ giả hầu như có 99% đều đến từ chính Lĩnh Đông. Lĩnh Đông là nhà chúng ta hương, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cho nên, chúng ta quyết định từ Diệp Vô Hoan trưởng giáo cùng ta một chỗ đi trước Lĩnh Đông, mà Triệu Long Đồ trưởng giáo tọa trấn thần tích lĩnh, chỉ huy hậu phương. Độc Cô Vân Tử Tổ nói, tất nhiên thánh tử trở về, có thể hay không theo chúng ta cùng nhau đi vào. Độc Cô Vân hỏi. Lâm Bạch gật đầu nói, Lĩnh Đông không chỉ là các ngươi gia hương, cũng là ta Lâm Bạch quê nhà. Đã như vậy, Lâm Mẫu nguyện ý cống hiến sức lực. Diệp Vô Hoan nói rằng, cái kia tất nhiên thánh tử không có ý kiến, vậy cái này A Định. Ba canh giờ sau khi, Độc Cô Vân trưởng giáo, thánh tử cùng ta, cùng với ở đây sở hữu cao giai trưởng lão, xuất phát đi trước Lĩnh Đông, lần này cần phải đem ngũ độc giáo nhổ tận gốc. Diệp Vô Hoan kiên định nói rằng, Triệu Long Đồ lúc này cười ha hả nói rằng, mời Diệp Vô Hoan trưởng giáo cùng Độc Cô Vân trưởng lão, còn có thánh tử yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta sẽ an bài thần tích lĩnh năm núi cùng 9 viện sở hữu võ giả, nhao nhao đi trước Lĩnh Đông trợ giúp các ngươi. Lâm Bạch Tiên lặng gật đầu. Lúc này, sở hữu võ giả nhất tề ly khai. Đi ra đệ nhất phong sau, Lâm Bạch nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Tiêu Tiêu, đừng lo lắng, chính như Văn Nguyệt tiền bối nói, thần võ quốc chính là một cái tiểu quốc, có thể ngũ độc giáo sẽ không như vậy chú ý tới hắn. Chờ chúng ta trở lại Lĩnh Đông, tất cả liền bụi bẩm lắng xuống. Lâm Bạch đa nủi nói rằng, hy vọng như thế đi. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Ba canh giờ sau, trung trung điệp điệp Linh Chu hạm đội, ly khai thần tích lĩnh, tiến vào Lĩnh Đông. Thánh giả Vương Triều, tọa lạc tại Lĩnh Đông cả vùng đất, chính là tới gần thần tích lĩnh gần nhất một phương Vương Triều, cũng là Lĩnh Đông bên trên cường đại nhất Vương Triều. Diệp Vô Hoan cũng là thánh giả Vương Triều đế quân. Cũng là vì cái gì Diệp Vô Hoan không tọa trấn năm núi, mà là muốn phản hồi Lĩnh Đông nguyên nhân. Đối với Lĩnh Đông cả vùng đất, không có ai so Diệp Vô Hoan càng thêm quen thuộc. Linh Chu hạm đội đi tới Thánh Dạ Vương Triều. Thánh Dạ Vương Triều trong Hoàng Thành. Diệp Vô Hoan ngồi ở địa vị cao bên trên, Lang Võ đi tới. Lang Võ, chính là Diệp Túc Tâm thiếp thân hộ vệ, đồng thời cũng là theo Diệp Vô Hoan nhiều năm tâm phúc. Diệp Vô Hoan vấn đạo, Lang Võ, tình huống như thế nào? Lang Võ hồi đáp đạo, bệ hạ, không thể lạc quan A. Rất ngắn một ngày thời gian, chúng ta nhận được hơn 100 phong đến từ chính Lĩnh Đông mỗi cái vương triều thư cầu cứu. Bên trong tới gần Thánh Dạ Vương Triều hơi gần mấy cái vương triều, Đông Lâm Vương Triều, Triệu Quốc, Sở Quốc. Khi chúng ta Thánh Dạ Vương Triều xuất binh đi trước Đông Lâm Vương Triều cùng Triệu Quốc cùng Sở Quốc là lúc, tới đó sau, mới phát hiện. Lăng Võ nói tới chỗ này sau, muốn nói lại thôi. Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn. Bạch Tiêu Tiêu cùng Diệp Vô Hoan nhìn về phía Lăng Võ. Bạch Tiêu Tiêu cấp thiết vấn đạo, phát hiện cái gì? Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói, nói thẳng không sao cả. Đúng. Lăng Võ đáp một tiếng, mới phát hiện chúng ta đi muộn, Đông Lâm Vương Triều, Triệu Quốc, Sở Quốc Hoàng Thành đã máu chảy thành sông, hầu như sở hữu thành viên hoàng thất, cả nhà tàn sát hết, không có để lại một cái miệng sống. Bệ hạ. Lần này ngũ độc giáo ngóc đầu trở lại, tất nhiên là làm đủ đầy đủ chuẩn bị a. Bọn hắn điên cuồng tập kích Lĩnh Đông Vương Triều Hoàng tộc, hầu như tại một ngày thời gian, sở hữu Lĩnh Đông Vương Triều Hoàng tộc đều chịu đến đả kích chí mạng. Ngay cả Phong Vân Vương Triều cùng Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng tộc cũng đều tùy theo. Hủy diệt. Lăng Vo nói rằng, sở hữu Vương Triều Hoàng tộc. Không Bạch Tiêu Tiêu nghe đến đó, lúc này liền hướng đại điện ở ngoài mà đi. Tiêu Tiêu. Lâm Bạch vội vàng đuổi theo. Lâm Bạch đi vài bước sau, đối lấy Diệp Vô Hoan nói rằng, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, lần này ngũ độc giáo khí thế hung hùng, tuyệt không phải chỉ là vì phá hủy lĩnh Đông Vương Triều, trong lúc này nhất định có mưu đồ khác. Thế nhưng kế trước mắt, lĩnh Đông sinh linh đồ thán, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem ngũ độc giáo những thứ này nhanh vớt chế phục đang nói. Ta trước cùng Bạch Tiêu Tiêu ly khai, dọc theo đường đi nếu như ta có thể cứu một ít vương triều hoàng tộc, ta liền sẽ cứu. Nhược Hàn, ngươi ở lại chỗ này, cùng ta giữ liên lạc. Lâm Bạch đối Diệp Vô Hoan cùng kiếm Nhược Hàn nói rằng. Diệp Vô Hoan nhìn thấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ly khai, cũng không có mở miệng ngăn cản. Hồi lâu sau, Diệp Vô Hoan mở miệng nói, thánh tử nói có đạo lý, mặc kệ ngũ độc giáo tại mưu đồ cái gì, nhưng những thứ này nanh vuốt nhất định muốn diệt trừ. Độc Cô Vân trưởng giáo, người ta phân công hợp tác, đem nơi đây sở hữu cao giai trưởng lão toàn bộ phân tán đi ra ngoài, đi trước lĩnh đông từng cái vương triều hoàng thành, cần phải đem ngũ độc giáo nanh vuốt toàn bộ diệt trừ. Tận lực phải bảo đảm hoàng tộc can nguy. Một khi lĩnh đông sở hữu vương triều hoàng tộc toàn bộ hủy diệt, cái kia đến lúc đó, từng cái vương triều bên trong chư hầu vương, nhất định cử binh dựng lên, đến lúc đó lĩnh đông tất nhiên là một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Diệp Vô Hoan nói rằng, ta tán thành thuyết pháp này, trước bảo trụ vương triều hoàng tộc đang nói. Độc Cô Vân gật đầu tán thành. Diệp Vô Hoan nói rằng, cái kia đã như vậy, liền bắt đầu a. Tiêu Tiêu. Lâm Bạch đuổi theo Bạch Tiêu Tiêu chạy đến. Bạch Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt màu sắc trang nhã, hai mắt huyết hồng lấy. Lâm Bạch, ngươi không nên cản ta, ta muốn hồi thần võ quốc đi, phụ hoàng ta huynh đệ tỉ muội đều tại nơi nào. Ta biết, ta không phải tới cả ngươi, ta đi chung với ngươi. Lâm Bạch nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Ngự kiếm thuật. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu song song bước lên phi kiếm, xông thẳng lên trời phía trên mà đi. Thánh Dạ Vương Triều mặc dù cùng thần võ quốc cách nhau rất xa, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu cũng mặc kệ cưới linh trù, trực tiếp thi triển phi kiếm, thẳng đến thần võ quốc mà đi. 7 ngày sau khi, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu một đường buôn tập, trở lại thần võ quốc lãnh thổ quốc gia bên trong. Lần nữa đặt chân mảnh này quốc thổ, Lâm Bạch cảm khái vạn phần A. Thần võ quốc hoàng thành. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu còn khoảng cách thần võ quốc hoàng thành còn có vạn dặm là lúc. Lâm Bạch tiến lên kéo Bạch Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, mặc kệ đợi lát nữa ngươi trông thấy cái gì, ta đều hội cùng ngươi. Lâm Bạch lôi kéo Bạch Tiêu Tiêu, vẻ mặt lạnh sở nói đến. Bạch Tiêu Tiêu biết rõ Lâm Bạch nói ra những lời này là ý gì. Ừm. Nàng thanh âm khô cứng gật đầu. Lúc này, hai người lóe lên, phi kiếm nhảy vào thần võ quốc trong hoàng thành. Vừa rồi, tại ngoài vạn dặm thời điểm, Lâm Bạch ngự kiếm ở giữa không trung, liền nhìn thấy trên mặt có đại lượng võ giả, kéo ra mang miệng, tựa như chạy thoát thân đồng dạng ly khai hoàng thành. Khi đó Lâm Bạch thì nhìn đi ra, sợ rằng thần võ quốc hoàng thành. Cho nên, Lâm Bạch đây mới gọi là ở Bạch Tiêu Tiêu. Trước an ủi một chút, đi tới hoàng thành trước đó, một cổ gây mũi mùi máu tươi vọng lại tại Lâm Bạch hơi thở ở giữa. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, thần võ quốc đế đô, trong hoàng cung, một áng lửa tận trời. Bên trong hoàng thành vô số võ giả tranh tiên chỉ sau ly khai hoàng thành, trên mặt bọn họ đều là mang theo khủng hoảng cùng sợ hãi. Phu hoàng, Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy trong hoàng cung bước lên tới là hỏa quang. Nước mắt xoát một chút liền chảy ra, phi kiếm lóe lên, Bạch Tiêu Tiêu liền tới đến trong hoàng cung. Chương 1204, Thần Võ Quốc Hoàng Tộc. Hủy diệt. Nam Cảng. Bạch Tiêu Tiêu đạp phi kiếm vọt thẳng vào trong hoàng cung. Lâm Bạch thì là không có như thế sốt ruột, chậm rãi đi tới, nhìn lấy trong hoàng thành, một mảnh thây ngang đồng nội. Vô số hoàng thành thủ vệ, ngã vào trong vũng máu. Toàn bộ trong hoàng cung, thái giám, thị vệ, cung nữ, hoàng phi, hầu như không một may mắn tránh khỏi. Toàn bộ thiên địa, đều tràn đầy một cái tiên huyết gây mũi vị. Tu kiến được vô cùng to lớn thần võ quốc hoàng cung,

Lâm Bạch cũng hiểu Diệp Vô Hoan kế hoạch. Để bọn hắn ở tránh diện cùng ngũ độc giáo dây dưa, mà thần tích linh hắn cao thủ, thì là đi tìm độc quên. Một khi tìm được độc quên, ngũ độc giáo mất đi cái này đại sát khí, đến lúc đó đánh hạ Liệt Thiên Sơn Cốc, liền dễ như trở bàn tay. Mạnh bà, chúng ta đồng ý. Diệp Vô Hoan gật đầu nói. Mạnh bà cười nói, cái kia đã như vậy, ba canh giờ sau khi, mời Diệp Vô Hoan trưởng giáo điều động cao thủ tới Liệt Thiên Sơn Cốc ca, ta ngũ độc giáo chờ.